Phu quân trắng mịn là con sói. Quyển 5, góc truyện audio.com, hắn ở Thiếu Thất Sơn lăn lộn nhiều năm như vậy, cũng không chỉ có sống phóng túng cùng quấy rối đâu. Bản lãnh thật sự, ngay cả giả dối lừa gạt quả thật là học không ít. Đám người lão hòa thượng nguyện ý truyền, không muốn truyền, chỉ cần hắn, nhìn chúng, cuối cùng cơ bản cũng học được xong xuôi. Để nói về các loại linh dược bổ dược thái nhất đều giống như kẹo đường đập chơi, gom góp nhiều năm như vậy, hiệu quả tương đối lớn. Nói cho cùng hắn đạt đến trình độ nào, cũng không có ai biết. Hôm nay đầu cùng hậu thổ một trận, trái lại thái nhất xưa nay không muốn lộ ra bản lãnh thật sự trước người khác, nay lại hoàn toàn để lộ ra. Sau khi đế tuấn phát hiện cũng không lo lắng, tự nhiên cũng, vật tận kỳ, dụng. Vật gì cũng có chỗ dùng, để cho hắn có cơ. Hội, chia sẻ, nhiều, một chút, dù sao võ công này, giữ lại cũng thể dạy thằng, nhóc nhưng nhân tiện sai nhiều chút quá hạn hết hiệu lực muốn bắt thái nhất ở lại cũng khó khăn. Nương tử, nàng biết biết kiên nhẫn của vi phu thực không tốt chứ. Nhân tiện vẫn không quên, tăng thêm áp lực cho Mộ Lăng Không, mặc kệ nàng xuất phát từ nguyên nhân gì ở lúc quan trọng đi bảo hộ Huyền Minh cũng không phải chuyện gì làm cho người ta vui mừng. Nghĩ đến Huyền Minh là ý tư của Mộ Lăng Không, trên người người nào đó nồng nặc mùi giấm chua, một cỗ chạy ra bên ngoài, hai mắt to thỉnh thoảng đảo loạn, không biết lại, đang nghĩ ra cái chủ ý gì. Dù sao, đối với Huyền Minh, trong đầu hắn tuyệt đối sẽ không có cái ý tưởng tốt là được rồi. Từ lần đầu tiên hai người gặp mặt đã đối đầu, nhất định phải gọi là tử địch lại có nợ. Máu quấn thân căn bản không có khả năng dễ dàng mà giải trừ. Lòng Mộ Lăng Không như lửa đốt, trong đầu vẫn còn đang suy tư, nhưng thật ra miệng nhanh hơn một bước. Thời điểm ta 5 tuổi, được Huyền Minh cứu một mạng dưới bàn chân gấu trắng. Còn có năm, 12 tuổi, suýt nữa bị đồng bạn giết chết, vẫn là hắn ra tay ngăn cản, phu quân, nếu như không có hắn, chúng ta ngay cả cơ hội gặp nhau, cũng không có. Sau một tiếng thở dài yếu ớt, Huyền Minh không có lên tiếng. Cách chương.